Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bảo thân, xóa hai chữ kia đi. Hắn cúi đầu vẫn không xoay người. Xóa hai chữ nào? Mình chết bảo thân. Đó là thành ngữ mà. Cô vẫn còn nghi ngờ, hắn để bút xuống, rốt cuộc xoay người đối mặt với cô. Lúc không có ai, em có thể gọi tên anh. Em vẫn gọi tên anh mà, cô cười nói. Anh có thấy em kêu anh là Minh Thiếu khi nào đâu? Gọi anh là Thiên Tàng. Hắn bất chi bất giác nhích tới gần cô, trong mắt đen như mực. Ở trong mắt bà nội với bọn họ, quan hệ của chúng ta không chỉ là bạn học, cho nên không cần đem hai chữ kia sát ở khóe miệng để tránh bọn họ sinh nghi. Đúng vậy, anh nghĩ. Thanh âm của cô dừng lại, mặt của hắn ở khoảng cách gần như vậy hướng về phía cô. Một cỗ cảm giác bị áp bách cường đại làm cho cô không dám hô hấp, trong lồng ngực tim càng nhảy càng kịch liệt. Thật chu đáo. Cô nuốt nước miếng, hô hấp của cô cùng hắn cơ hồ hòa làm một thể. Hiện tại luyện tập một chút xem thế nào. Sóng mắt của hắn chưa bao giờ sống như bây giờ, nhu hòa tràn đầy mị hoặc. Em thử gọi coi sao. Cái đó Thiên Tàng. Cô cũng không phải là lần đầu tiên kêu tên của hắn, nhưng mà trong bầu không khí mập mờ nói lên cái tên này, tư vị thật sự khó có thể hình dung. Trả lễ lại, anh cũng nên có hồi báo. Ngón tay của hắn nâng gương mặt của cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, ánh mắt càng ngày càng sâu. Anh không biết tại sao bà nội lại chọn em, như là có lẽ nên cảm tạ bà ấy vì sự lựa chọn này, cho dù cái hôn ước này ở trong lòng em không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn nói những lời này là có ý tứ gì? Bị con người hắn khóa lại thật chặt, đầu óc của cô nghiêm trọng thiếu dưỡng khí, không cách nào hoạt động, chẳng qua là ngơ ngác nhìn hai phiến môi ít mở ra đang mấp máy nói. Niệm tình. Lòng của cô chấn động như bị một sức lực rất mạnh đụng vỡ lồng ngực, đập vào mặt sóng nhiệt cuốn tới. Tất cả tâm trí đều bị nhấn chìm trong giọng nói dịu dàng của hắn. Một bộ truyện tranh tên là Thiên Sứ Gãy Cánh mới vừa phát hành liền nhận được rất nhiều khen ngợi. Các nhà bình phẩm và fan hâm mộ truyện tranh đều cho rằng đây là một bộ tác phẩm hay hiếm có, mà tác giả bộ truyện tranh này nháy mắt trở thành mục tiêu cho truyền thông và báo chí. Truyện tranh tái bản một lần lại một lần. Chỉ trong một tháng, lượng tiêu thụ đã đột phá 5 vạn cuốn. Niệm tình cũng trở thành vị vua mới của giới truyện tranh. Ở bên cạnh cửa học viện Sành Dương thì có một tiệm sách. Mấy nữ sinh vui vẻ hào hứng đang cầm cuốn truyện tranh mới mua được vừa đi xa cửa tiệm. Một chiếc limousine lẳng lặng dừng ở ven đường. Chờ mấy nữ sinh kia đi xa, cửa xe mới mở. Một thiếu niên mặc đồng phục học sinh chậm rãi đi xuống. Đi vào tiệm sách, ánh mắt sâu đen láy quét nhìn giá sách, giống như tìm kiếm cái gì. Sau mấy giây, tầm mắt của hắn dừng ở nơi gần cửa. Thiên Sứ Gãy Cánh đang được trưng bày ở vị trí dễ thấy nhất. Ngón tay thon dài tới bìa sách, lấy xuống một quyển, tiện tay mở ra, tỉ mỉ đọc qua nội dung của cuốn sách. Ông chủ bước tới nói với hắn. Xin chào, muốn mua sách sao? Quyển sách này hiện tại rất bán chạy, nét vẽ vô cùng đẹp, chuyện xưa cũng rất cảm động, tuyệt vời hơn cả giá tiền bỏ ra mua. Đôi môi đẹp chuyển động. Dù tác phẩm có cao giá đến đâu thì cũng chỉ là hàng hóa, tôi còn thích cả khi nó chưa trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh hơn. Sao? Ông chủ nhất thời nghe không hiểu. Như là ngay sau đó, tiền mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiếu niên mang theo sách đi ra cửa tiệm, trở lại ở bên trong xe, nâng cửa sổ xe lên. Đây là một thế giới phong bế tạm thời. Ngón tay trắng nõn lại mở quyển sách kia. Ở trang đề tựa có một câu nói hấp dẫn tầm mắt của hắn. Hắn là thiên sứ rơi xuống nhân gian, bởi vì hai cánh bị gãy mà nguyền rủa tất cả. Cả mắt lạnh như băng kia, chỉ khi tìm được tình yêu đích thực thì mới có thể lại nhìn thấy ánh sáng thế gian. Trong mắt đen càng thêm tĩnh mịch, trầm giọng ra lệnh. Lái xe. Một quyển Thiên Sứ Gãy Cánh bao bì được đặt xuống trước mặt Minh Thiên Tàng. Hắn hơi nồng mặt nhìn Niệm Tình, đối diện cười khanh khách, mặt không chút thay đổi. Gì vậy? Tặng sách cho anh đó, mặc dù anh không chịu đem gương mặt này cho em mượn, nhưng vẫn cho em không ít linh cảm. Bên ngoài đối với vai nam chính này phản ứng siêu tốt. Niệm Tình có vẻ hưng phấn, nhìn cũng không phải là bởi vì sách của cô được khen, mà là bởi vì đây là tác phẩm đầu tay của cô, bộ đầu tiên có thể được mọi người đón nhận. Đây là chuyện rất không dễ dàng. Hắn cúi đầu, tiếp tục vùi đầu nghiên cứu một quyển tác phẩm vật lý, lạnh lùng nói. Anh đối với truyện tranh thiếu nữ không có hứng thú. Anh không phải tò mò em đến tột cùng từ trên người anh tìm được linh cảm gì sao? Niệm Tình mở sách, trang sách bên cạnh có chữ ký của cô. Cô chỉ cho hắn xem. Anh xem, em ngay cả tên cùng lời gửi tặng cũng đã viết xong. Dù gì anh cũng phải nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net